Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1463, chương 1464, mới cửu vĩ tiên hậu. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Mạc Tinh hai người. Diệp Lăng nhìn có chút do dự Mạc Tinh cau cái trán. Người này luôn luôn là nhanh nói khoái ngữ, lúc nào lề mề rồi hả? Đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng nghi ngờ nói. Nhưng là không nên a. Nếu quả thật xảy ra đại sự gì, Tây Vương Mẫu cùng Trầm Nguyệt Tâm đám người có thể không biết sao? Diệp Lăng, hiện nay thiên đình tranh đoạt có mấy đại thế lực ngươi biết không? Mạc Tinh sâu hấp một hơi, mà sau ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh lẩm bẩm nói, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Mấy đại thế lực, Diệp Lăng lắc đầu, hắn là thật không biết, phản chính hắn đối với thiên đình cũng không cái gì cách nghĩ, càng sẽ không đi trộn lẫn đến trong đó. Thiên đình chi chủ, nghe rất uy phong, là chấp trưởng tam giới chủ tể, nhưng là ai cũng biết, đây chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, đặc biệt hiện tại, tam giới bên trong quần hùng tịnh khởi. Mỗi bên đại thánh địa bao trùm ở thiên đình chi lên. Từng vị thánh nhân chấp trưởng càn khôn. Cái này thiên đình nói cho cùng vẫn là hữu danh vô thực. Đương nhiên, trở thành thiên đình chi chủ, sẽ phải chịu thiên đạo rèm cuốn, ban tặng không thể tưởng tượng tốt chỗ. Thế nhưng đối với Diệp Lăng người như thế mà nói, trả giá cao cùng lấy được tốt chỗ, là căn bản cũng không thành tỷ lệ thuận. Huống chi một ngày trở thành thiên đình chi chủ, đó chính là hồn vào thiên đạo, mặc dù là thành thánh, cũng phải trở thành thiên đạo thánh nhân, chẳng khác gì là không có tự do. Hiện nay, hùng hãn nhất mấy đợt thế lực bên trong, tương đương phương Tây Đại Lôi Âm Tự cùng Không Thiên Ma Đế. Không Thiên Ma Đế, Diệp Lăng nghe được cái tên này, trong lòng bắt đầu chấn động kịch liệt. Người này nhưng là một cái kinh khủng đại ma đầu a. Uy danh hiển hách, quét ngang toàn bộ tam giới. Lúc trước, Không Thiên Ma Đế lấy sức một mình kém chút lật đổ toàn bộ tam giới. Như không phải nhất sau mấy đại thánh nhân cùng ra tay, sợ rằng hiện nay cái này thiên địa vẫn còn ở hắn chấp trưởng chi xuống. Hai phe này thế lực, phía kia đều là có thánh nhân tọa trấn, là tất cả thế lực trong nổi bật người. Nhưng là không chỉ là hai phe này thế lực, còn lại thế lực cũng có mơ ước, cũng đều liên lụy đến trong đó. Trong đó yêu tộc đại thánh Ngưu Ma Vương cũng là bộ hạ trăm vạn yêu binh, chiếm cứ hai phần thiên hạ. Mà bởi vì Ngưu Ma Vương nguyên nhân, nhất chúng yêu giới đại năng cũng đều liên lụy đến trong đó. Hơn nữa còn có đánh chuyên cần đế, danh tiếng đánh tới Tứ Hải Long Vương, cũng đều là đại binh áp trận, hung vô cùng. Còn có Tam Tinh Tà Nguyệt Động vị kia Thanh Mộc Tiên Đế, không biết có phải hay không là chiếm được Bồ Đề Lão Tổ ý chỉ, hiếm thấy tham dự vào lần này đại chiến bên trong. Còn có nhân tộc đại năng Hậu Nghệ, cũng là liên lụy đến vô số cường giả. Nói chung, hiện tại cái này thiên đình chính là một nồi loạn cháo. Mạc Tinh ngưng trọng nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghe thế từng cái quen thuộc danh tiếng, cũng là không nhịn được líu lưỡi. Bọn người kia đều điên rồi a. Quá khứ thiên địa đại kiếp, từng cái đều là không xuất thế, buồn bực đầu thầm nghĩ không liên lụy đến nhân quả bên trong. Nhưng là hiện nay vừa vặn, khắp nơi cường giả dĩ nhiên có như hít thuốc lắc một loại. Ngưu Ma Vương, đây chính là yêu tộc đại thánh. Hắn một ngày xuất thế, Hoa Quả Sơn cái vị kia hầu vương chỉ định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa yêu tộc bên trong, mấy tôn cường giả cũng sẽ không bàng quan. Thanh Mộc Tiên Đế, sau lưng nhưng là đứng nhất sâu không lường được Bồ Đề Lão Tổ đây. Cũng là nhất tôn sâu không lường được chủ nhân. Còn nhân tộc đại năng Hậu Nghệ, dám tham dự vào đại chiến bên trong, có thể là cái gì góc nhỏ sắc sao? không biết có phải hay không là những thứ này sau lưng thánh nhân ra mặt. Không nhìn thế lực hiện tại có một cái không minh văn quy định. Đó chính là lần này đại chiến, thánh nhân không được tham dự. Nếu không, một ngày có thánh nhân xuất thủ, cái kia toàn bộ thiên địa liền toàn bộ rối loạn. Mạc Tinh lại chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, điểm này ngược lại không có xảy ra ngoài ý muốn. Thánh nhân chi thể, một ngày mở ra loạn chiến, cái kia toàn bộ thiên địa liền thật thành một đoàn loạn cháo. Mạnh đi nữa, cửu kiếp tiên đế, cũng tuyệt đối không phải là thánh nhân đối thủ. Cho dù là ban đầu vị kia cửu vĩ tiên hậu, cũng là lấy rơi xuống đại giới mới liều mạng một vị trọng thương thánh nhân. Nhưng là, ngươi có biết hay không, cái này thiên đình tranh chung, còn có một vị ngươi tình nhân cũ. Đột nhiên, Mạc Tinh ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói. Tình nhân cũ, Diệp Lăng tức thì sững sờ. Hắn nào có cái gì tình nhân cũ, mặc dù là có. Các nàng có ai tư cách tham dự vào cái này thiên địa đại tranh bên trong? Chúng thế lực bên trong, có một hắc mã, lấy kinh diễm tồn tại, hiện nay đã thành mấy đại đấu võ chủ lực. Cửu vĩ bộ tộc, tộc trưởng mới cửu vĩ tiên hậu, Bạch Mai, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, não hải bên trong cái kia chứa đựng vẻ mỉm cười thân ảnh. Lại không thể ngăn trở xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Bạch Mai, lúc trước, Bạch Mai chặt đứt tơ tình, Diệp Lăng tâm hầu như cũng bị xé nát một dạng. Ước chừng mấy nghìn năm đã qua, nhưng là chút tình cảm này, như trước bị Diệp Lăng phong bụi dưới đáy lòng. Hiện nay, Mạc Tinh lại một lần nữa nhắc nhở. Diệp Lăng cảm thấy buồng tim của mình không khỏi tự chủ đều ở đây cấp tốc nhảy lên. Cửu vĩ bộ tộc, rất mạnh sao? Diệp Lăng gượng ép cười, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Đối diện Mạc Tinh gật đầu, hắn biết Diệp Lăng không muốn nhắc tới bắt đầu chút tình cảm này. Nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định nói cho Diệp Lăng, hiện nay Bạch Mai đã đột phá đến cửu kiếp sơ kỳ, bộ hạ bao gồm phía trước cửu vĩ nhất tộc hết thảy cường giả. Thế lực khủng bố, bất quá, dựa theo chúng ta tình báo, tiếp rất có thể sẽ có mấy đại thế lực liên thủ đối với cửu vĩ bộ tộc làm khó dễ. Dù sao nhục, thân chỉ có một khối, bọn người kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trước loại bỏ một ít không có tư cách tranh. Đoạt người, hô, hô, Diệp Lăng sâu ra mấy hơi thở, mỉm cười gật đầu, sau đó đứng lên ly khai, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, Mạc Tinh thần sắc không ngừng ba động, hắn lắc đầu, hy vọng ngươi có thể có một lựa chọn, dù sao, một ngày nhúng tay, chẳng khác nào là hướng thiên hạ tuyên bố chúng ta lập trường. Mạc Tinh lắc đầu. Xoay người ly khai đại điện bên trong, mà này lúc, Diệp Lăng đứng ở cung điện một góc, nhìn hư không trong đoàn kia đoàn Bạch Vân, tâm tư sớm trôi dạt đến viễn phương, tấm tắc, ngươi một cái vật nhỏ, biến thành xinh đẹp như vậy làm cái gì? Đây chính là ta bản thể a, còn có a, ta không gọi vật nhỏ, ta gọi Bạch Mai, Diệp Lăng, chờ ta trở lại. Một đoạn kia đoạn ban đầu hồi ức, quanh quẩn ở Diệp Lăng não hải bên trong. Đột nhiên, hồi ức nhất chuyển, Diệp Lăng não hải bên trong liền nghĩ tới trước đây không muốn nhớ lại một màn. Nàng hiện nay ở bảo tàng nơi tiếp thu truyền thừa, không biết cần thời gian bao lâu, cho nên nàng làm cho ta cho ngươi biết, để cho ngươi không cần lại chờ, nên rời đi trước đi, thánh nữ làm cho ta cho ngươi biết. Nàng tại tranh đoạt thuộc về thời điểm, nhìn thấu hồng trần, chém tơ tình, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, cần nàng đi trấn hưng. Nếu không, đại kiếp sắp đến, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc khả năng có diệt tộc khả năng. Hơn nữa tổng thể cửu vĩ thiên hậu truyền thừa, nàng chỉ có thể chặt đứt tơ tình, thánh nữ làm cho ta cho ngươi biết, chủng tộc cùng tình.